Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, viêm tộc tương lai. Ở đã trải qua hỏa huyền thần phẩm huyết mạch sau khi nghi thức đã là khó có thể nhắc lại những người khác hứng thú. Lúc này, hỏa huyền đã về tới trụ sở của chính mình, tà dương nghiêng xuống, một vòng hỏa hồng diệu nhật chênh chếch treo ở chân trời. Làm cho, này phiến đại địa thả ra cuối cùng nhiệt lượng. Không bao lâu nữa, viêm giới đem lần thứ hai bị bóng tối bao trùm. Mấy ngày trước chính mình cơ hồ có thể tính phải không ngủ không ngớt nghiên cứu luyện hồn đại trận. Mấy ngày ấy không ngủ không ngớt nghiên cứu, hắn có thể tính là cả người đều mỏi mệt. Ở tình huống như vậy, hỏa huyền thẳng thắn quyết định nghỉ ngơi cho khỏe một ngày. Tùng tùng tùng. Không biết bao lâu trôi qua, cửa phòng đóng chặt, đột nhiên bị sao hưởng liễu. Đi vào, thiếu tộc trưởng, cổ tộc Cổ Huân Nhi tiểu thư nàng muốn gặp ngài. Một tên hầu gái đi vào cung kính mở miệng nói. Cổ Huân Nhi, không cần đoán nàng nhất định là vì Tiêu Viêm mà tới. Không gặp, ngươi đi nói cho nàng biết. Cút nhanh lên ra viêm giới. Cổ Huân Nhi nàng lúc đó đã thả ra lời hung ác. Nói muốn tiêu diệt viêm tộc. Hiện tại Cổ Huân Nhi đã là kẻ thù của hắn. Đối với Cổ Huân Nhi thái độ, hắn tự nhiên cũng không muốn quá khách khí. Không lâu lắm, tên kia hầu gái nâng một hộp gỗ trở về. Thiếu tộc trưởng, đây là Cổ Huân Nhi giao cho ngài gì đó. Cổ Huân Nhi cho mình gì đó. Nàng có thể cho chính mình cái gì? Hỏa huyền giơ bàn tay lên. Một cổ cường đại sức hút đột nhiên từ trong lòng bàn tay sản sinh. Tên kia hầu gái trong tay hộp gỗ nhất thời bay đến hỏa huyền trong tay. Hỏa linh diễm đan, nhìn trong hộp gỗ nằm viên thuốc đó. Hỏa huyền cảm thấy một điểm kinh ngạc. Này Cổ Huân Nhi làm sao sẽ đem hỏa linh diễm đan giao cho chính mình? Cổ Huân Nhi, có còn hay không giữ ngươi mang nói cái gì cho ta? Có. Cổ Huân Nhi nàng nói hy vọng thiếu tộc trưởng ngài năng lực một người tên là Tiêu Viêm người tục. Một kéo dài tính mạng, còn có không muốn lại dàn vặt hắn. Biết rồi, ngươi đi xuống đi, nguyên lai nàng là hy vọng ta có thể tạm thời bảo vệ Tiêu Viêm mệnh. Này ra tay đúng là rất xa hoa, nhưng cũng tiếc rồi, hỏa huyền mài xa trong tay hỏa linh diễm đan, tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới Tiêu Viêm cho dù chết cũng có thể mang đến cho mình không ít chỗ tốt. Dĩ nhiên để cho mình bạch đạt được một viên suýt chút nữa biến dị thành cửu phẩm huyền đan cửu phẩm. Bảo đan, đối với hỏa linh diễm đan, hắn lúc trước cũng là có động lòng quá. Không nghĩ tới bây giờ hỏa linh diễm đan dĩ nhiên tự động đưa tới cửa đến. Nếu Cổ Huân Nhi không công đưa cho chính mình, vậy mình không có lý do gì không thu. Cự ly lần trước lễ thành nhân đã qua một tháng, viêm tộc trẻ tuổi đại đa số người cũng đều thu được tộc văn. Mà tộc văn trải qua một tháng này ôn dưỡng, bọn hắn bây giờ đã có thể phát huy ra uy lực của nó. Mà viêm tẫn đã ở lúc này hạ lệnh để thu được tộc văn mọi người tiến hành tộc văn huấn luyện, để cho mọi người có thể càng thêm quen thuộc nắm giữ tộc văn. Viêm giới, lấy bắc một diễn võ trường. Đây là toàn bộ viêm tộc trẻ tuổi đồng lứa giao thủ giao lưu địa phương. Cũng là toàn bộ viêm tộc đứng đầu nhất thiên tài vòng. Năm đó hỏa huyền nhưng là nơi này bá chủ. Khi đó hắn mỗi ngày đều tới nơi này tìm người giao thủ. Mỗi ngày cũng có thể đánh vui sướng tràn trề. Mà những người còn lại chính là từng cái kháng đánh bao cát. Nghĩ tới đây hỏa huyền đúng là có chút hoài niệm lúc trước này một quãng thời gian. Tuy rằng bây giờ cùng đi qua đều là một dạng, chính mình vẫn là nơi này bá chủ, những người còn lại vẫn là chính mình bao cát, nhưng ít nhất khi đó có người dám cùng chính mình đánh. Mình cũng đánh vô cùng thoải mái, thế nhưng sau đó theo thời gian trôi đi, hỏa huyền tu vi đã ở từng ngày biến cao. Những người khác thực lực nâng lên tốc độ căn bản không sánh được hỏa huyền. Mà khi đó cùng hỏa huyền giao thủ, mỗi người trên người đều là thanh nhất khối, sắc tía một khối, khi đó nếu như trên người không hề có một chút vết thương, cũng không tốt ý tứ nói mình là ở ngày này mới vòng bên trong lăn lộn. Sau đó, mọi người cũng là bị Hỏa Huyền đánh ra âm ảnh, dần dần bọn họ cũng không dám nữa cùng Hỏa Huyền tiến hành giao thủ. Thậm chí mỗi lần Hỏa Huyền xuất hiện ở đây phụ cận lúc, những người khác đều không dám tới, mà thấy bọn họ mỗi một người đều như vậy sợ chính mình. Hỏa Huyền cũng dần dần đã rời xa tên thiên tài này vòng tròn. Có điều, hiện tại mà, tộc trưởng nhưng là hạ lệnh, bọn hắn bây giờ bất hòa Hỏa Huyền đánh cũng không được. Theo ba tiếng tiếng vang ầm ầm, Hỏa Vân, Viêm Lăng cùng Viêm Liêu ba người lại bị Hỏa Huyền đánh ngã. Kỳ thực dựa theo tộc trưởng ra lệnh, mỗi ngày, mỗi người đều cần lên đài chí ít cùng Hỏa Huyền đánh thập trận mới được. Hơn nữa, tộc trưởng cũng hạ lệnh, Hỏa Huyền muốn làm sao đánh cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần không đem bọn họ đánh chết là được. Vừa bắt đầu Hỏa Huyền giảm thấp xuống thực lực của chính mình, lại không sử dụng dị hỏa cùng bọn họ đánh, nhưng bọn họ từng cái thật sự là quá không khỏi đánh. Sau đó Hỏa Huyền cũng cảm thấy mình và bọn họ đánh có chút bắt nạt bọn họ. Vì lẽ đó Hỏa Huyền liền buông tha còn lại mọi người. Lựa chọn Hỏa Vân, Viêm Lăng cùng Viêm Liêu này ba cái thiên phú không tệ, lại khá là kháng đánh ra hỏa đến tiếp chính mình đánh nhau. Lúc này, bị đánh ngã xuống đất ba người cố nén lớn đau, miễn cưỡng chống đỡ lấy chính mình đứng lên. Ba người các ngươi, không có sao chứ? Hỏa Huyền đi tới bên cạnh bọn họ, mở miệng hỏi, ba người ngẩng đầu nhìn hướng Hỏa Huyền. Lúc này trong mắt của bọn họ tràn đầy vẻ phức tạp. Này tộc văn huấn luyện đã qua hơn một tháng, bọn họ cũng bị Hỏa Huyền đánh hơn một tháng. Đây chính là thật đánh a. Cú đấm kia quyền ẩn chứa khủng bố sức mạnh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Duy nhất để cho bọn họ tương đối vui mừng chính là thiếu tộc trưởng người này vẫn tính khá là phúc hậu, ít nhất mỗi lần đều hạ thủ lưu tình. Nhưng là đổi thành bất luận người nào bị đánh hơn một tháng, mùi vị đó nhi cũng không dễ chịu. Hỏa Huyền từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới trước mặt bọn họ. Đây là đan dược chữa thương, mấy người các ngươi nhanh ăn vào đi. Nhìn Hỏa Huyền trong tay bình ngọc, bọn họ chậm chạp không dám đi tiếp, bởi vì bọn họ biết đó là ác mộng bắt đầu. Mỗi khi bọn họ nhìn thấy Hỏa Huyền trên tay đan dược chữa trị vết thương lúc, bọn họ liền không nhịn được biết đánh cái rét run, bởi vì chỉ cần vừa tiếp xúc với qua Hỏa Huyền trên tay đan dược, nuốt vào khôi phục thương thế sau, bọn họ một vòng mới ác mộng liền lại bắt đầu. Thiếu tộc trưởng, nếu không hôm nay tới đây thôi đi. Hỏa Vân trần chờ một chút, tiếp nhận đan dược sau khi, mở miệng nói, không được, hôm nay huấn luyện lượng vẫn không có đạt tiêu chuẩn, dựa theo kế hoạch các ngươi còn muốn sẽ cùng ta đánh nhau ba canh giờ. Cái gì? Ba canh giờ? Thiếu tộc trưởng, ngươi hãy bỏ qua chúng ta đi, lại như thế bị đánh xuống, chúng ta sẽ chết. Viêm Liêu trong lời nói mang theo vài phần khẩn cầu nói, ta đây cũng đều là vì các ngươi khỏe. Mấy người các ngươi suy nghĩ thật kỹ, một tháng này tới nay tự thân các ngươi thực lực nên có rất đại nâng lên đi. Nghe vậy, ba người bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó bình tĩnh lại hạ xuống. Cẩn thận nhớ lại này hơn một tháng qua, mình và thiếu tộc trưởng rất đúng đánh. Cứ việc, mỗi ngày đều bị thiếu tộc trưởng xem là bao cát như thế đánh. Nhưng là, lúc này bọn họ cẩn thận nhớ lại, nhưng ngạc nhiên phát hiện, này hơn một tháng tới nay, đang không có dùng bất kỳ tăng cao tu vi đan dược dưới. Chính mình tu vi nâng lên tốc độ, này đây hướng về bất cứ lúc nào cũng không thể so với. Cho dù là chính mình vùi đầu khổ tu hơn một tháng tăng lên thực lực, cũng không bằng này hơn một tháng qua bị Hỏa Huyền đánh tơi bời tăng lên nhiều lắm. Mỗi người tiềm lực đều là vô cùng, chỉ là thiếu hụt khai phá mà thôi. Mà ở đối chiến đích tình huống dưới khai phá loại này tiềm lực phương pháp tốt nhất. Dù sao người nếu như không thích đáng bức ép một cái chính mình, còn không biết chính mình lợi hại bao nhiêu. Nhưng thiếu tộc trưởng, ngươi có thể hay không đổi một loại phương pháp, dựa vào phương pháp này mới có thể lớn nhất kích phát tiềm năng của các ngươi. Làm sao liền điểm ấy đau liền không chịu được? Dù sao ba người bọn hắn cũng đều là chính mình thu tiểu đệ, cũng là tương lai Viêm tộc trưởng lão, mình cũng nên thích hợp giúp một tay bọn họ. Thực chiến mới phải tăng cao thực lực phương pháp tốt nhất. Lần này ta đem thực lực ép đến nhị tinh đấu tông, không cần dị hỏa, không cần tộc văn, ba người các ngươi tự mình nghĩ biện pháp đánh bại ta. Nửa tháng sau, Viêm tộc phòng nghị sự bên trong, lúc này chủ vị Viêm Tẫn đang một mặt nghiêm túc nhìn trong đại sảnh hơn 10 người Viêm tộc đệ tử. Bọn họ đều là Viêm tộc trẻ tuổi bên trong thiên tài. Chủ vị Viêm Tẫn chậm rãi mở miệng nói, các ngươi đều là ta Viêm tộc thiên tài, là ta Viêm tộc tương lai hy vọng, đã trải qua lễ thành nhân, các ngươi đã là ta Viêm tộc bên trong hạt nhân. Dựa theo tộc quy, đón lấy các ngươi muốn cách tộc đi trên đại lục lịch luyện một quãng thời gian. Nhớ kỹ lịch luyện trong một đoạn thời gian này, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Lịch luyện, Hỏa Huyền cũng cùng còn lại mọi người như thế cảm giác được một tia mờ mịt. Hắn biết Viêm tộc có này tộc quy, mình cũng không ít ra ngoài lịch luyện, nhưng chính là bởi vì chính mình không ít ra ngoài lịch luyện. Hiện tại hắn đem hiện nay có thể làm chuyện đều làm. Hiện tại hắn thật sự không biết nên đi cái nào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.